Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2984, thiên chi con cưng. Vô số phong nhận lại lần nữa mạnh lên, những thứ này phong nhận thậm chí ngay cả thực hồn cảnh bát trọng cao thủ đều có thể chém giết. Cái này Lâm Chi Sơ cũng là đem khống phong thuật tu luyện tới đại thành cảnh giới. Có thể thấy được tại cái này khống phong thuật phía trên, Lâm Chi Sơ cũng là phía dưới hung ác công phu. Hô, tại cái này vô số đạo mắt dưới ánh sáng, Hạ Minh thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí. Sau đó Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, Hạ Minh thủ thế biến hóa, vậy mà cùng Lâm Chi Sơ giống như đúc, mà sau đó một khắc, tại cái này thiên đạo trên đài, vậy mà lại là xuất hiện một trận gió bão. Cái này bất chợt tới gió bão để vô số người đều là phát giác được. Cái này gió bão thật sự là quá kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Có người hoảng sợ nói. Tựa hồ, lại có một cỗ phong. Làm sao có thể? Gió này không phải Lâm Chi Sơ làm ra đến a? Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác chuyện này có kỳ quặc, ngoặc kép, tất cả mọi người là ngưng trọng nhìn chằm chằm bên trong chiến trường Hạ Minh. Bọn họ đều là đối với cái này cảm thấy kỳ quái. Muốn nói đuổi ra sâu nhất, chỉ sợ chỉ có cái này Lâm Chi Sơ. Lâm Chi Sơ sắc mặt cũng rốt cục vào lúc này biến. Khống phong thuật, Lâm Chi Sơ nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hạ Minh. Sắc mặt lạnh lùng. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt, âm thanh cũng là tại cái này bên trong thiên địa vang vọng. Tại cái này thiên đạo học viện, không chỉ có riêng chỉ có ngươi một người biết cái này khống phong thuật. Ta cũng tương tự sẽ. Xoát, Hạ Minh vung tay lên, những cái kia chạy như điên phong nhận. Đột nhiên bành một tiếng, trực tiếp biến mất giữa thiên địa, phảng phất như là có đồ vật gì ngăn trở những thứ này phong nhận đồng dạng. Cái này bất chợt tới một màn, dẫn động vô số người. Cái gì? Khống phong thuật? Hạ Minh vậy mà cũng sẽ khống phong thuật. Tiếng kinh hô theo này thiên đạo trên đài không ngừng vang vọng ra. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà cũng là học hội khống phong thuật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Thiên Tuyệt ở một bên nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn cái gì thời điểm học hội 36 tuyệt kỹ? Chỉ sợ là gần nhất nửa năm đi. Lạc Thiên Kiêu hít sâu một hơi, nhìn Hạ Minh liếc một chút, trên mặt mang một chút phức tạp. Gần nhất nửa năm? Tiêu Chiến trợn mắt hốc mồm nói ra. Nói đùa sao? Gần nhất nửa năm là hắn có thể học hội một bước chân trời cùng khống phong thuật. Nói đùa cái gì? Cái này khống phong thuật cùng một bước chân trời đều là rất khó học võ học. Những thứ này võ học không có mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Nghỉ muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhìn Hạ Minh bộ dáng, cho dù là so với đại thành Lâm Chi Sơ cũng không chút nào như, thậm chí còn loáng thoáng chiếm thượng phong. Cái này là nửa năm tu luyện kết quả à? Trần Thiên Tuyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Xác thực, thời gian nửa năm, ngươi liền đem khống phong thuật cùng một bước chân trời tu luyện tới mức độ này. Cái này thật sự là quá gây rối. Bọn họ chưa từng học qua 36 tuyệt kỹ, nhưng cũng biết bực này võ học đều là vô cùng bá đạo, khó có thể lĩnh ngộ. Có thể Hạ Minh nửa năm học hội hai môn, gia hỏa này lĩnh ngộ được bao nhiêu biến thái? Chờ một chút thấy kết quả a. Cái này Lâm Chi Sơ thế nhưng là còn có át chủ bài chưa từng xuất hiện đây. Lạc Thiên Kiêu thật sâu nhìn Lâm Chi Sơ liếc một chút, vẻ mặt nghiêm túc. Đinh đinh đinh đinh đinh, thanh âm không ngừng vang vọng ra. Thanh âm này vang vọng, vô số người đều là có hoài nghi, bởi vì thanh âm này thật sự là quá quỷ dị. Lại nhìn giờ khắc này Hạ Minh, hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, mà những cái kia phong nhận cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vô luận như hơi phong nhận hướng về hắn xuyên tới, tại cái này trong lúc vô hình, chắc chắn sẽ có phong nhận đem những công kích này mà đến phong nhận đem ngăn lại. Tiểu tử này, vậy mà học hội khống phong thuật. Ở giữa không trung, có ba đạo thân ảnh ẩn trốn ở chỗ này. Hạ Minh khiêu chiến Lâm Chi Sơ tin tức, cũng là trực tiếp gây nên bọn họ chú ý. Ba người này rõ ràng là Trần Chân, Ngộ Đạo cùng Ngọc Thanh Tử. Ngọc Thanh Tử nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, mang theo một chút lãnh đạm, ngược lại là Trần Chân, mang theo một chút kinh ngạc. Hắn cái gì thời điểm học hội khống phong thuật? Trần Chân nghi hoặc hỏi. Ngộ Đạo nói khẽ, hẳn là nửa năm trước đó đi. Nửa năm trước tiểu tử này tới tìm Lão Phu, nói muốn học tập 36 tuyệt kỹ. Lão Phu đáp ứng để hắn học tập. Ngộ Đạo mở miệng nói, nửa năm liền đem khống phong thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Trần Chân trong mắt chừng một cái, đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hạ Minh là hắn chiêu tiến đến. Ngày xưa Hạ Minh thu hoạch được hạng nhất, có thể tiến vào bọn họ Thiên Đạo Học Viện cũng là để bọn hắn cảm thấy vô cùng cao hứng. Không nghĩ tới, Hạ Minh thiên phú vậy mà như thế độ cao. Lúc này mới thời gian nửa năm liền học được khống phong thuật cùng một bước chân trời. Bực này thiên phú, cho dù là toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều không có mấy cái. Thật sự là thiên phú tuyệt luân a. Trần Chân sợ hãi thán phục nói ra. Ha ha, tiểu gia hỏa này muốn đánh bại Lâm Chi Sơ, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Ngộ Đạo cười cười nói. Xác thực, Lâm Chi Sơ đã tu luyện nhiều năm, hơn nữa còn là thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Thực lực cường đại, cái này tiểu gia hỏa còn có chính mình át chủ bài không có sử dụng. Hạ Minh chiến lực tuy mạnh, nhưng hắn linh khí chống đỡ, chỉ sợ chưa hẳn có thể duy trì ở, Trần Chân phân tích nói. Không thể không nói, Trần Chân ánh mắt độc ác, bành, sau một khắc, Hạ Minh bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình đột nhiên hướng về Lâm Chi Sơ chạy tới. Cái kia tốc độ quá nhanh, nhìn vô số người đều chỉ là nhìn đến một đạo tàn ảnh. Chờ Hạ Minh xuất hiện tại Lâm Chi Sơ mặt trước thời điểm, Hạ Minh trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm. Trảm kiếm thuật, một tia sáng phảng phất là vạch phá vùng hư không này. Cái này hư không đều là xuất hiện một chút vết rách. Cái này bất chợt tới phản kích, nhìn bên trong thiên địa người đều là thần sắc khẽ biến, có chút động dung, muốn chết. Lâm Chi Sơ không chút hoang mang, giận quát một tiếng, trong tay cũng là xuất hiện một thanh kiếm, đưa tay chính là ngăn cản mà đi. Đinh, tia lửa văng khắp nơi, mà Hạ Minh cảm nhận được một cỗ đại lực, thân hình đột nhiên bay ra ngoài. Hạ Minh lảo đảo lui lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này Lâm Chi Sơ cũng đồng dạng là như thế, lui lại mấy bước. Tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo vết chân sâu hoắm. Lâm Chi Sơ ánh mắt sắc bén. Giờ khắc này, Lâm Chi Sơ cũng không dám khinh thường Hạ Minh. Gia hỏa này rõ ràng chỉ có hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Thế nhưng là, cái này hỗn đản vậy mà có thể cùng hắn đối cứng. Tuy nói xem ra có chút chật vật, nhưng quả thật cùng hắn đối cứng không rơi vào thế hạ phong. Cái này sao có thể? Thậm chí ngay cả chính mình khống phong thuật đều bắt không được đối phương. Cái này khiến Lâm Chi Sơ cảm giác mình trên mặt có một loại nóng bỏng cảm giác. Đây quả thực là đang đánh mình mặt a. Lâm Chi Sơ hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh, trên thân sát ý cũng là ngưng tụ đến cực hạn. Hắn giận, Hạ Minh cũng có thể phát giác ra được. Cái này Lâm Chi Sơ sát ý phun trào, đã đối với hắn động sát tâm. Rất tốt, Lâm Chi Sơ lạnh lùng mở miệng nói. Đến đón lấy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu bản sự. Thể loại giả sử,